Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902, cái này danh vọng cùng địa vị. Sau ghét buồn bã ỉu xìu bị đổi xuống rồi trận. Kim Tiger ở dưới sân chờ lấy hắn. Ở Kim Tiger đổi lại mấy tên MU cầu thủ về sau. Đội tuyển Anh biểu hiện trong nháy mắt xảy ra rồi biến hóa. Những này cầu thủ ngày bình thường ở MU thường xuyên đá 4-3-3 trận hình. Bọn họ đối cái này biến hóa hết sức quen thuộc. Mà Vardy cùng Sterling kéo biên về sau, hai người bọn họ ưu thế tốc độ càng thêm rõ ràng. Hai người này phát huy có chút mà giống trước trận đấu mùa giải MU Dembele cùng Salah tổ hợp đặc điểm. Tiền đạo Harry Kane càng là tìm tới rồi cảm giác. Hắn ở Hotspur chính là đột trước tiền đạo. Hiện tại tức thì bị Kim Tiger ủy thác trách nhiệm, trở thành mấu chốt nhất kẻ hủy diệt. Hắn cũng tìm được như cá gặp nước cảm giác. Ở dưới nửa chàng thời điểm, Rashford cùng Erlai song song vào bóng, trợ giúp đội tuyển Anh đem điểm số phản siêu vì rồi 4-3. Hai cái này người có Vardy cùng Sterling công lao rất lớn. Hai người bọn họ người nhanh chóng kéo biên, cho Rashford cùng Erlai tìm tới rồi rất nhiều tiến công không gian. Lúc này, đối diện nguyên lão đội không làm rồi. Zera híp mắt nhìn về phía bên sân Kim Tiger. Xem ra ngươi là không muốn để cho Liverpool đội trưởng cáo biệt thi đấu thắng trận a. Bọn tiểu nhị, ai mệt mỏi liền xuống đi nghỉ đi, đổi mấy cái thể lực tốt đi lên. Ta hôm nay không phải thắng rồi bọn họ không thể. Lúc này, nguyên lão đội bên sân rất nhiều người vậy nhau nhau xin chiến. Ashley Cole cùng Campbell thể lực chống đỡ hết nổi, bị thay thế trận, bắt cùng Filippo Neville đăng tràng. Tăng cường phòng thủ, nhất là bắt ra sân trước đó. Hắn trực tiếp vòng qua rồi sao ghét. Đối trọng tài thứ tư nói, tranh thủ thời gian dơ bảng, đem ta đổi ra sân. Trọng tài thứ tư dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn thoáng qua sao ghét. Bắt nhíu nhíu mày, sờ lấy lớn đầu chọc nói, việc này không cần hỏi hắn. Ta quyết định, trọng tài thứ tư trực tiếp thay người. Sao ghét ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Đại ca, thay người chuyện là không phải là hẳn là hỏi ta một câu mới tốt. Ta mới là huấn luyện viên chính nga. Mặc dù chỉ là lâm thời, bất quá các người đừng không đem ta coi ra gì a. Nhưng là hiện tại sao ghét đã sớm bị không để ý đến. Trên sân bóng thay người điều chỉnh, đều là nguyên lão đội mình nói tính. Ai mong muốn ra sân liền lên trận. Ai mong muốn xuống sân liền xuống trận, căn bản không hỏi sao ghét ý kiến, bất quá sao ghét vậy không dám nói gì đừng. Một phương diện đây chỉ là cáo biệt kỷ niệm thi đấu mà thôi, không cần coi là thật. Một phương diện khác, nguyên lão đội đám người này, tư lịch cơ hồ đều so với hắn già, hắn nào dám nói thêm cái gì. Sao ghét nhìn thoáng qua cách đó không xa Kim Tiger. Hắn bất đắc dĩ nói thầm, Kim Tiger cùng ta tuổi tác cũng kém không nhiều nha. Vì cái gì hiệp một đều nghe Kim Tiger an bài, nửa chàng sau lại không nghe chỉ huy của ta. Một bên Phi Lần nói rằng, hắn nhưng là 92 ban đội trưởng, MU đương nhiệm chủ soái. Hiện tại trên trận đám người này, đều là lấy MU vì thành viên tổ chức đội ngũ. Ai có thể không nghe hắn? Hắn địa vị bây giờ nhưng ngươi sánh vai. Sao ghét bó tay rồi. Giết người có thể, nhưng là đừng chu tâm rồi có được hay không? Hiện tại trên trận cục diện nhìn rất đẹp. Các nguyên lão không chịu thua, đều đang liều mạng tiến công. Mà đội tuyển Anh ở mới 4-3-3 trận hình cùng Kim Tiger an bài xuống, cũng đã có càng thêm phong sinh thủy khởi. Tiến công chất lượng rõ ràng vượt qua rồi sao ghét dạy học hiệp 1. Thậm chí Raman đều không thể không bội phục. Hiện tại chi này đội tuyển quốc gia Anh, thực lực rõ ràng lên rồi một cái bậc thang. Nếu như Kim Tiger dẫn đội tham gia 2018 năm World Cup, thành tích của chúng ta có thể hay không tốt hơn. Raman câu nói này, ở rất nhiều người trong lòng gieo hạt giống. Tự liền hiện tại xem cuộc chiến FA chủ tịch Palmer, cũng đều âm thầm cân nhắc, là không phải là nên suy nghĩ một chút, để Kim Tiger dạy học đội tuyển quốc gia Anh, đi đá 2018 năm World Cup. Nhưng là Southgate gần nhất một mực làm rất tốt, cứ như vậy đem hắn cách chức lời nói, vậy không thích hợp à. Lúc này Southgate đột nhiên cảm nhận được một trận ý lạnh. Hắn sợ run cả người, ta có phải là bị cảm hay không? Trở về mau mau đến xem thầy thuốc. Lúc này, tranh tài vậy tiến hành đến rồi 70 phút đồng hồ. Hai bên tiến công đều càng chậm hơn. Đội tuyển Anh cầu thủ vì rồi chiếu cố các nguyên lão, cho nên không lại tiến công, mà cho đối phương càng nhiều biểu diễn cơ hội. Kim Tiger lắc lư đến nguyên lão đội bên này, tìm đến Southgate, hỏa kế, tới phiên ta đi lên, người cũng phải lên trận sao? Southgate sững sờ, đó là dĩ nhiên, người cũng có thể lên trận, ta vì cái gì không thể lên trận? Kim Tiger nói lẽ thẳng khí hùng, Southgate có chút nhỏ kiêu ngạo nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người dạy học trình độ xác thực rất cao, ta thừa nhận, nhưng là làm vì cầu thủ kiếp sống, ta coi như so ngươi mạnh rồi. Ta tham gia qua 2002 năm World Cup. Ta, Southgate còn chưa nói xong, Kim Tiger đã đem áo khoác cởi xuống, ném vào trên chỗ ngồi. Ta ra sân, không phải là, ngươi chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Nói cái gì nói, ngươi bây giờ nói lại không tính. Trọng tài thứ tư còn không có đồng ý thay người đâu. Chờ chút, Kim Tiger không để ý đến Southgate, trực tiếp liền xông lên sân bóng. Lúc này trọng tài thứ tư vậy choáng váng. Hắn quay đầu nhìn một chút Southgate. Ta cảm thấy các ngươi cái này trận đấu liền không nên an bài trọng tài tổ. Các vị người xem các bằng hữu, chúng ta nhìn thấy cái gì? Nguyên lão đội lại nổi lên một cái người. Cũng không phải là thay người điều chỉnh, mà là trực tiếp chạy tới một cái người. 12-11. Cái này trận đấu càng ngày càng có ý tứ rồi. Ra sân là Kim Tiger. Hắn thế mà đại biểu nguyên lão đội đăng tràng. Morris cười ha ha, Kim Tiger thật là một cái người thú vị. Lúc này Raman chế giễu nói, xin nhờ, đây chính là nước Anh nguyên lão đội, cũng không phải là nước Anh huấn luyện viên đội. Kim Tiger mặc dù là nước Anh bản thổ thành công nhất huấn luyện viên, nhưng là lấy hắn đá bóng kinh lịch, thế nhưng là không có tư cách đại biểu nguyên lão đội ra sân. Hắn làm sao có tư cách theo bọn này nước Anh già ngôi sao cầu thủ nhóm cùng một chỗ đá bóng. Ngay tại Kim Tiger chạy lên trận thời điểm, toàn trường cầu thủ đều ngừng lại, chờ lấy Kim Tiger quy vị. Hắn theo giữa trận vị trí Gerrard cùng Lampard từng cái ôm. Có thể cùng các ngươi cùng một chỗ 10 phút đồng hồ bóng. Đây là ta vinh hạnh. Nghe được Kim Tiger nói lời này, Lampard bùi ngùi mãi thôi. Hắn lại hồi tưởng lại cái kia đã từng đêm đông, Kim Tiger tự mình đến hắn trong nhà, tự mình bái phỏng hắn, mời hắn gia nhập liên minh MU. Lúc đó Lampard căn bản sẽ không nghĩ đến mình tại cuối cùng trong 2 năm thế mà lần nữa đạt đến nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong, dùng một tòa Champions League Cup vì chính mình chào cảm ơn. Mà lúc này trên trận đội trưởng Gerrard trực tiếp tháo xuống đội trưởng phù hiệu tay áo, không chút do dự đeo ở Kim Tiger trên cánh tay. Hiện tại Kim Tiger trở thành rồi chi này nước Anh nguyên lão đội trên trận đội trưởng. Nhìn thấy tràng cảnh này, Morris cùng rất nhiều người đồng dạng kinh thán không thôi. Hắn liếc mắt Raman một chút, chỉ bằng Kim Tiger cái này uy vọng, cái địa vị này, ngươi nói hắn có hay không tư cách đại biểu nguyên lão đội đăng tràng? Cái này, Raman lập tức trợn mắt hốc mồm. Qua rồi rất lâu, hắn mới nhả ra một câu. Cái này trận đấu quá điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,